Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183: Muốn mua phòng. 7/25. Ngươi muốn mua phòng? Làm Lưu Chính Hoan nhận được Diệp Thu điện thoại, nói là hắn muốn mua nhà thì không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra một trận cười khẽ, xem ra tiểu tử ngươi thật phát tài a. Còn tốt, một chút xíu thôi, tại trước mặt ngài cũng không đáng giá nhắc tới. Diệp Thu khiêm tốn cười cười. Lưu Chính Hoan nghe xong, cười ha ha một tiếng nói, ta nhưng không có ngươi cái này hấp vàng năng lực. Hiện tại toàn bộ làng giải trí đều ở đây đàm luận ngươi đây. Đối ngươi hâm mộ ghê gớm. Chính như Lưu Chính Hoan nói, tối hôm qua sau một đêm, Diệp Thu danh tiếng không chỉ truyền khắp toàn bộ mạng lưới, càng là chấn động toàn bộ làng giải trí. Có lẽ, nói chuyện chân chính tài phú năng lực sáng tạo, Diệp Thu còn không bằng những uy tín lâu năm đó ngôi sao ca sĩ. Nhưng là không chịu nổi Diệp Thu, hắn là chỉ huy một mình một người a. Hắn chỗ kiếm được tiền hoàn toàn không cần đi qua công ty giải trí bóc lột. Có bao nhiêu đều có thể rơi vào miệng túi của mình. Đây mới là để cho sở hữu ngôi sao nghệ nhân nhất đỏ mắt tương đương. Đã có người cho Diệp Thu làm thoáng một phát bảo thủ đoán chừng. Chờ đến cuối năm nay, tín đồ nhạc đội giáo viên album cùng hắn tại Vi Tấn âm nhạc lên download ích lợi. Ít nhất có thể mang đến cho hắn hơn 1 triệu thu nhập. Lại thêm lần trước Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp diễn sướng hội khen thưởng thu nhập. Hắn năm nay tổng thu nhập đoán chừng năng lượng phá 3.000 vạn. Mà đây còn không có tính cả vừa mới quyên gạch dưới đi ra 4.000 vạn. Y theo Diệp Thu bây giờ ở trên mạng nhân khí, chỉ cần hắn tại hiện tại cỡ nào tại Vi Tấn TV trên lộ diện, hát mấy bài hát, vậy đến tưởng người xem khen thưởng thu nhập vài phút liền có thể để cho hắn tổng thu nhập lại hướng lên nhảy chôm. Mà rất nhiều giải trí công ty mắt thấy Diệp Thu đang trực tiếp truyền hình trên bình đài khủng bố ích lợi, nhào nhào bắt đầu sách lược chính mình công ty con nghệ nhân vào ở phát sóng trực tiếp sân thượng. Mà bình đài chọn lựa đầu tiên tự nhiên là bây giờ nhân khí tăng vọt Vi Tấn TV. Lúc này bọn hắn còn không biết, Diệp Thu đã cùng Vi Tấn giải trí ký kết 1/3 năm 10 triệu cá nhân hợp đồng. Y theo hợp đồng ước định, tại ký hợp đồng trong 7 ngày, là hắn có thể đạt được năm thứ nhất 500 vạn đại ngôn phí. Sau đó năm thứ hai cùng năm thứ ba tất cả là 2 triệu rưỡi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Diệp Thu cùng Vi Tấn giải trí chỗ ký hợp đồng, hắn tại Vi Tấn âm nhạc lên chia cũng đạt tới kinh người chia 91. Mà bây giờ Diệp Thu tại Vi Tấn âm nhạc lên download tổng lượng đã đột phá 23 triệu. Y theo 0.5 nguyên một ca khúc phí dụng, Diệp Thu tại Vi Tấn âm nhạc lên thu nhập cũng đã đạt đến hơn 1.000 vạn. Tạm thời trước tiên không tính giáo viên album cùng Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ mang đến cho hắn mấy triệu phí bản quyền. Vẻn vẹn hiện tại Diệp Thu trên tay tiền cũng đã sắp tới 3.000 vạn. Mà đây mấy ngày qua, Diệp Thu phát hiện mình ở tiểu khu chung quanh lục tục xuất hiện một chút bộ dạng khả nghi khuôn. Mặt xa lạ, hắn thậm chí lưu ý đến rất nhiều nhân thủ bên trên cầm đan phản máy chụp hình. Thần sắc cơ cảnh đất ở khắp nơi tìm lấy cái quái gì. Không cần phải nói, những người này dĩ nhiên chính là đám kia tiếng xấu vang rền cầu tử. Không nghĩ tới đám chó này tử đã vậy còn quá nhanh đã tìm được tại đây. Chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền có thể trực tiếp sờ đến cửa nhà mình đến rồi. Tuy nhiên căm ghét đám chó này tử, nhưng là Diệp Thu vẫn như cũ không thể không cảm thán. Đám người này điều tra năng lực thật là đáng sợ. Nếu là đem loại năng lực này phóng tới hình cảnh đi lên, thật là tốt biết bao a. Chỉ đùa một chút, chính là bởi vì phát hiện đám chó chết động tĩnh, Diệp Thu mới có muốn mua nhà suy nghĩ. Bây giờ trên tay có sắp tới 3.000 vạn, lại thêm lập tức liền có thể tới tay chuyện nhi đồng phòng nhỏ cùng giáo viên album phí bản quyền. Đầy đủ hắn tại đế đô mua một bộ dáng dấp giống như phòng ốc. Dù sao, hôm nay đế đô, cái này giá phòng còn không có giống kiếp trước dài như vậy, quá không hợp thói thường. Nhị hoàn trong vòng phòng trọ, một thước vuông cũng liền tại 3 vạn trong vòng. So sánh với kiếp trước mà nói, đây quả thực là nhặt tiền tiết tấu. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn mua một bộ dạng gì phòng trọ? Còn mở Diệp Thu vài câu trò đùa về sau, Lưu Chính Hoan về tới chỉnh thể bên trên, cười hỏi, đầu tiên địa phương phải lớn. Diệp Thu nghĩ nghĩ, hiện tại chính mình cùng Đường Ánh Tuyết quan hệ càng ngày càng tốt. Tương lai rất có thể sẽ tiến tới cùng nhau. Mà Lý Hiếu Ni, nói thật, khi biết Lý Hiếu Ni là mẫu thân của Mộng Mộng về sau, Diệp Thu liền cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thả nàng đi. Hai tử đều cho ta sinh, nếu là sau cùng đầu nhập nam nhân khác, ôm ấp, cái này nón xanh ta cũng không mang. Cầu bắp, cứ tính toán như thế đến lúc đó thì có 2 nữ nhân, về sau nếu là tái sinh mấy đứa bé, chỉ sợ thông thường phòng trọ là ở không xuống, tốt nhất vẫn là biệt thự đi, tư mật tính cao một chút. Nếu có thể mang hoa viên cùng bể bơi, nghĩ đến sau này mình bồi tiếp tiểu Mộng Mộng cùng một chỗ. Tại trong hoa viên đủ loại thảo trồng chút hoa, mệt mỏi ngay tại trong bể bơi bơi lội chơi đùa thủy. Hoặc là cùng 2 cái mỹ nữ tới một uyên ương nghịch nước. Cái kia cuộc sống tạm bợ trôi qua. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, ta nói ngươi hiện tại thổ hào đi. Lưu Chính Hoan có thể nhìn không đến đó lúc Diệp Thu trong đầu cái kia hạn chế cấp hình ảnh. Đang nghe được Diệp Thu ý nghĩ về sau, vừa cười vừa nói, phòng ốc như vậy cũng không tiện nghi, chí ít cũng phải tại 2000 vạn trở lên đi. Ngoặc kép, 2000 vạn sao? Diệp Thu suy nghĩ một chút, nếu như mua cái phòng này, như vậy mình muốn chế tạo một cái đỉnh cấp phòng thu âm kế hoạch chỉ sợ là muốn trì hoãn. Bất quá nghĩ đến cái kia đáy kính bể bơi, Diệp Thu cũng sẽ không do dự. Dù sao tiền này kiếm được đúng vậy lấy ra tốn đi. Tiền không là vấn đề, Diệp Thu nói ra, dù sao chỉ cần có thích hợp phòng trọ trọng yếu nhất. Vậy được, Lưu Chính Hoan cười cười. Quay lại ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngày mai cho ngươi tin chính xác. Diệp Thu cười cười, cảm ơn lão sư, tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Chính Hoan cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, cái này giọng hát hay đạo sư trong đội trên chiến mã muốn bắt đầu. Ngươi cần phải giữ vững tinh thần, không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Lưu Chính Hoan hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Thu trong khoảng thời gian này dùng sức quá mạnh, kết quả chờ đến giọng hát hay thu lại thời điểm trạng thái không tốt xảy ra sai sót. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Yên tâm đi, trình độ của ta ngài còn không hiểu rõ đi. Diệp Thu cười cười, người khác không biết, Diệp Thu đối trạng thái của mình là hiểu rõ nhất. Cái gọi là dùng sức quá mạnh là không trạng thái, vậy cùng hắn là hết thảy cách biệt. Vậy là tốt rồi, nghe Diệp Thu tràn đầy tự tin lời nói, Lưu Chính Hoan cười cười, triệt để an tâm xuống đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.